Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346: Bắt cá hai tay sẽ gặp trời phạt. Bơi lội là Mục Đông Lâm cường hạng. Mục Tây Thần biết rõ, Lê Bắc Niệm cũng biết, Lâm Khả Nhu càng cũng rõ ràng là gì. Nghe được Mục Tây Thần lời này, không ít người đều hết sức kinh ngạc. Mục Đông Lâm có chút giật mình, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ là một cái chữ. Tốt, lập tức nói, đi biển cả đi, bể bơi quá nhỏ, không có người có ý kiến. Mạc Xanh Doãn có chút kích động lôi kéo Lê Bắc Niệm tay. Nói, cái kia Niệm Niệm, chúng ta cùng đi mua đồ tắm a. Không được, không cho phép, người dám. Ba nam nhân đồng thời mở miệng, chăm miệng một lời. Mạc Xanh Doãn bị hét không hiểu thấu, ủy khuất ba ba ngậm miệng. Lê Bắc Niệm đưa nàng kéo qua, nói, hung cái gì hung, các ngươi có thể bơi lội chúng ta cũng có thể bơi lội. Mục Đông Lâm chìm mặt, muốn mặc chính ngươi mặc, đừng kéo lên nàng. Cố Minh Dã đem Mạc Xanh Doãn kéo trở về, nhiều như vậy nam nhân đâu, muốn mặc cũng chỉ có thể chờ trở về đi mặc cho ta một người nhìn. Mục Tây Thần tâm tình hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn lướt qua Lê Bắc Niệm, ngay sau đó quay người, không nói một lời, đưa lưng về phía đám người. Ai cũng không nhìn thấy Mục Tây Thần nguyên bản trấn định tự nhiên sắc mặt hung ác nham hiểm, khí tức quanh người lạnh buốt. Mục Đông Lâm ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, nói, mị lực thực sự là không nhỏ. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần bóng lưng, nghe được Mục Đông Lâm lời này, làm bộ không hiểu, hỏi, có ý tứ gì? Mục Đông Lâm không lên tiếng, bàn tay cường ngạnh lôi kéo Lê Bắc Niệm tay, liền đi về phía trước. Lâm Khả Nhu nhìn xem bọn hắn nắm lấy tay, sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, hắn giống như thực rất ưa thích Niệm Niệm, chỉ là, hắn đối với mình cũng không phải là không có tình cảm mới đúng. Hiện tại hắn đối với Lê Bắc Niệm tốt, ưa thích Lê Bắc Niệm, nên, chỉ là bởi vì hôn ước mà thôi. A, đám nữ hài tử muốn đổi đồ tắm, chiếm được nhất trí phủ định cự tuyệt, đành phải nhận mệnh mà chờ lấy bọn họ. Ngồi ở trên ghế, Lê Bắc Niệm uống vào nước dừa hưởng thụ tắm nắng, mặc dù mặc trên người vẫn là bãi cát váy, nhưng không trở ngại nàng hưởng thụ thiên nhiên thân mật. Leng keng WeChat thanh âm, Lê Bắc Niệm cầm lên, gửi tin tức cho nàng là Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu, ta thuê một đầu khí thuyền, trên một con thuyền ngồi hai người. Mộng Mộng sợ dám đen, đợi lát nữa chúng ta ngồi chung a. Kim Lê Dĩ Bắc, ta cũng sợ dám đen tương đương. Lâm Khả Nhu, ta nhìn thấy ngươi đem che dù thu lại. Kim Lê Dĩ Bắc, Lâm Khả Nhu, ta có lời nói với ngươi đây, đặc biệt muốn đơn độc nói cho ngươi, liên quan tới Đông Lâm ca sự tình. Kim Lê Dĩ Bắc, gạch dưới, nói chuyện với nàng. A, thế nào cảm giác có âm mưu, muốn nói chuyện, hay là có mưu đồ khác? Lê Bắc Niệm do dự một chút, trong đầu đã đổi qua vô số suy nghĩ. Bất quá, nàng duy trì ánh trăng sáng ôn nhu thiện lương hình tượng lâu như vậy, sẽ không ở thời điểm này sập mới đúng. Nghĩ nghĩ, hay là trở về phục nói. Người muốn nói cái gì? WeChat nói thẳng không được sao? Lâm Khả Nhu, không giống nhau, ta nghĩ cùng ngươi ở trước mặt nói. Rất nhiều chuyện. Kim Lê Dĩ Bắc, ngươi ở đâu? Lâm Khả Nhu, người phía trước. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lâm Khả Nhu đã ngồi ở tiểu thuyền máy bên trên, cầm di động hướng về phía nàng vẫy tay. Người đi đâu vậy? Mạc Xanh Doãn liền ở bên cạnh nàng. Đợi lát nữa Kata bọn họ vẫn còn so sánh thi đấu đâu. Nàng hẹn ta nói chuyện đi. Lê Bắc Niệm chỉ Lâm Khả Nhu. Chờ một lúc ngươi nhìn ta chằm chằm điểm, không chừng nàng nói cái nào một câu nói không dễ nghe, ta liền một cái tát đi qua. Ngươi nhất định ngăn lại ta. Phốc phốc, Mạc Xanh Doãn một lần cười ra tiếng. Cái kia ta ngăn được sao? Bất quá, nàng giống như ưa thích Mục đại thiếu a. Lê Bắc Niệm tùy theo quay đầu, nhìn về phía nàng, phát hiện sắc mặt nàng có chút một lời khó nói hết. ngươi cùng Mục Đại Thiếu có hôn ước, nhưng là giống như cũng thật thích Mạc Tây Thần. Ngươi đến cùng ưa thích ai nha? Mạc Xanh Doãn thanh âm không lớn, đầu cố ý xích lại gần một chút. Bắt cá hai tay sẽ gặp trời phạt. Lê Bắc Niệm bật cười, nụ cười tươi đẹp, ngón tay đem nàng đầu cho điểm trở về. Nói, ngươi muốn biết rõ, cũng không chỉ là ta. Ân, chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia là lúc nào? Lê Bắc Niệm đã nổi lên thân. Trên đỉnh đầu là gai mắt kim sán mặt trời. Nàng nụ cười hết sức sán lạn. Cả người nghịch ánh sáng. Cười nói, chờ thời cơ chín muồi thời điểm. Mạc Xanh Doãn một nữ nhân. Đều bị nàng cái này bên mặt kinh diễm. Nhất thời có chút khẩn trương. Quên ngôn ngữ. Ngơ ngác nhìn xem nàng bóng lưng. Tim đập thình thịch. Đợi nàng đi xa. Mạc Xanh Doãn mới giật mình hoàn hồn, run run rẩy rẩy cầm điện thoại di động lên phát bằng hữu phòng. Nói, yêu thọ, ta giống như yêu nữ nhân. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.